Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 204, đối chiến Everto. Âm thanh lớn cùng dư ba quanh quẩn, thân ở lục âm giới người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lần này dư ba so với lần trước còn muốn kịch liệt. Hai Dragon trực tiếp bị dư ba đẩy đi ra. Liên đới bên cạnh Thệ Ma cũng bị đẩy đi ra. Thệ Ma chăm chú bắt lấy dưới thân Metagross, kinh ngạc nhìn xem cái kia đứng tại to lớn hai Dragon trên người thân ảnh màu đen. Quá mạnh, hắn mặc dù thu phục Registeel cái này truyền thuyết Pokemon, nhìn chiến đấu này sinh ra dư ba, hắn cũng không dám nói Registeel có thể cùng vậy cái kia chỉ Everto dạng này đối kháng. Cái này đột nhiên xuất hiện người đến tột cùng là ai? Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua? Everto trên không trung bay một vòng mấy lúc sau, hướng trên mặt đất phóng thích một đạo hồng sắc cột sáng về sau. Lần nữa hướng Diệp Ly bọn hắn bay tới. Diệp Ly chính bó tay rồi. Cái này Everto chính là một người điên. Diệp Ly nhìn về phía trong ngực Celebi. Celebi, ngươi có thể trấn an nó sao? Celebi lắc đầu, hai tay không ngừng khoa tay. So, Diệp Ly nghe xong không có biện pháp. Celebi có ý tứ là nó cùng Everto căn bản không tại cùng một cái kênh bên trên. Không có cách nào trấn an. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Sunnier thức tỉnh mới có thể trấn an cái này người điên. Diệp Ly một bên cùng Celebi nghênh chiến Everto, một bên quay đầu nhìn về phía dưới. Phía dưới Zygarde cùng Registeel chiến đấu còn tại rằng co bên trong. Diệp Ly để Celebi ngăn cản Everto một cái công kích về sau, trực tiếp để hai Dragon bay về phía Zygarde. Tại Zygarde bên cạnh, Diệp Ly lớn tiếng kêu lên, Zygarde, tranh thủ thời gian dùng ngươi cuối cùng hình thái A. Everto đều muốn hủy diệt thế giới, ngươi còn ở nơi này chậm rãi ung dung. Zygarde nhịn không được quay đầu nhìn một mắt Diệp Ly, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó một thanh âm tại rừng nghiêm vang lên bên tai. Nhân loại, ngươi là bị truyền thuyết công nhận người, tâm linh là tinh khiết. Lần này mạo phạm ta liền không so đo với ngươi. Diệp Ly nghe xong khẽ giật mình, bị truyền thuyết tán thành. Nói như vậy cái kia thổ hào Kim Thệ Ma cũng là bị truyền thuyết công nhận người lạc. Hắn tâm linh tinh khiết, ngươi không muốn đùa ta. Kia mẹ nó là lớn nhất hắc ác thế lực một trong thí ma đoàn lão đại. Zygarde không để ý Diệp Ly, tiếp tục cùng Registeel chậm ung dung chiến đấu. Diệp Ly lại là có chút không dễ chịu, bởi vì Everto lại hướng hắn bay tới. Diệp Ly cắn răng một cái, đã dạng này, vậy trước tiên đem ngươi giải quyết, quyết định về sau. Diệp Ly để hai Dragon bay đi lên, đón lấy Everto ở trên không bên trong. Diệp Ly kêu lên, Celebi, Lixit. Diệp Ly khống chế hai Dragon bay trên trời cao, chợt lách người né tránh Everto đánh tới màu đỏ sậm cột sáng, sau đó bay đến Everto trên không. Lúc này Celebi ném ra một đống lớn lục sắc hạt giống. Hạt giống rơi xuống Everto trực tiếp trưởng thành dây leo lưới, phía trên tản ra lục quang. Everto lập tức khó chịu giãy giụa thân thể. Diệp Ly mở miệng lần nữa, Celebi, kịch độc toxic. Diệp Ly trong ngực Celebi nâng lên móng vuốt, phía trước đột nhiên hình thành cái cự đại màu tím đen hình cầu, đánh về phía dưới Everto. Bị kịch độc toxic đánh trúng về sau, Everto toàn thân lấp lóe hào quang màu tím, thân thể càng thêm khó chịu giãy giụa. Diệp Ly, Celebi, Urisid kỹ năng này là để đối thủ không cách nào ngủ. Everto loại này truyền thuyết Pokemon bình thường đều sẽ có đi ngủ loại này hồi phục kỹ năng, mà lại đi ngủ sẽ còn giải trừ dị thường trạng thái. Cho nên Diệp Ly muốn sớm đem cái này kỹ năng phong tỏa ngăn cản. Tại Lixit cùng kịch độc toxic, song trọng tác dụng dưới, lại lấy Worry Seed kỹ năng này để Ivertal không cách nào hồi máu. Dạng này liền có thể chậm rãi đem nó lại chết. Chính diện cứng rắn Celebi không nhất định Ivertal, nhưng là Celebi có thể lại a. Celebi nâng lên hai cái tay nhỏ, một cái cự đại lục sắc quang đoàn, đánh vào đã gần như điên cuồng Ivertal trên đầu. Sau đó Ivertal càng thêm điên cuồng. Hồng sắc quang trụ không cần tiền khắp nơi nôn. Phía dưới người quan chiến lập tức tao ương. Rất nhiều người nhìn một chút liền biến thành thạch điêu. Bọn hắn dùng sinh mệnh đang diễn bày ra hòn vọng phu tồn tại. Lúc này mặt trời đã ôn hòa lại. Sunny Day hiệu quả đã kết thúc. Không có đi quản điên cuồng dãy giụa khắp nơi sáng lên Ivertal. Dừng nghiêm để Celebi lần nữa thả ra Sunny Day. Sau đó lại phóng thích Solar Beam. Chỉ cần lại kéo một hồi. Ivertal tải kịch độc toxic. Tác dụng dưới rất nhanh liền không được. Diệp Ly trong lòng tự hào. Chẳng lẽ mình liền muốn trở thành cái thứ nhất đồ sát truyền thuyết người sao? Vẫn là trước chu diệt rồi nói sau. Diệp Ly lần nữa để Celebi phóng thích Solar Beam. Diệp Ly phía trước một đạo to lớn màu trắng to lớn cột sáng từ trong suốt màn sáng bên trong bắn ra. Đánh về phía ngay tại dãy giụa Ivertal. Bất quá Ivertal mặc dù đang đứng ở trạng thái điên cuồng, nhưng vẫn là biết cái gì là nguy hiểm. Vội vàng phóng thích hồng sắc quang trụ chặn Solar Beam. Phanh một tiếng vang thật lớn. Bất quá lần này Ivertal hiển nhiên có chút kiệt lực. Solar Beam trực tiếp đem hồng sắc quang trụ đổi trở về. Sau đó đánh trên người Ivertal. Phanh Ivertal trực tiếp bị Solar Beam đánh bay rất xa. Trên không trung vùng vẫy rất lâu mới đứng vững thân hình. Nhưng là trên người hào quang màu tím lần nữa lấp lóe. Thân thể trên không trung một trận lay động. Mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Phía dưới còn không có biến thành thạch điêu người thấy cảnh này đều kinh ngạc há to mồm. Cái này đứng trên người hai dragon người cũng quá kinh khủng đi. Cái này màu đỏ truyền thuyết Pokemon rõ ràng muốn bị đánh bại. Nhất trực quan đương nhiên là đứng bên cạnh trên người Metagross thể ma. Nhìn xem người kia, nhìn lại phía dưới đang cùng Zygarde không nhanh không chậm chiến đấu Resistil. Thấy thế nào ngẫu không thể so sánh. Diệp Ly, Celebi, cho Ivertal một kích cuối cùng đi. Nhưng là trong ngực Celebi không có phóng thích kỹ năng. Dừng nghiêm nhịn không được cúi đầu nhìn về phía nó. Chỉ gặp Celebi có chút không tình nguyện lắc đầu. Diệp Ly, tốt, chúng ta không giết nó tốt. Vậy ta đem nó chộp tới mỗi ngày bồi Celebi chơi có được hay không? Celebi nghe xong mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu, bất quá Diệp Ly cũng làm khó. Cái này muốn làm sao thu a? Sờ lên cằm nhìn xem trên không trung đã có chút suy yếu. Nhưng là còn tải không ngừng dãy giụa Ivertal. Diệp Ly trong lúc nhất thời có chút hơi khó. Ngay tại Diệp Ly do dự lúc, nơi xa không trung Ivertal trên thân hiện lên tử sắc. Sau đó thân thể một trận lay động rơi xuống không trung. Phanh rơi xuống đất một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp áp đảo xung quanh đại thủ. Trên mặt đất vô lực giãy giụa. Muốn đứng lên, lại nghĩ thả đi ngủ kỹ năng. Nhưng là đầu hỗn loạn một mảnh. Căn bản phóng thích không ra. Diệp Ly vội vàng để hai dragon bay qua. Bay đến Ivertal trên đầu. Nhìn xem phía dưới thống khổ giãy giụa Ivertal, Diệp Ly lấy ra mang tới không Pokebo. Không Pokebo chuẩn bị đến không nhiều. Ngay lúc đó ý nghĩ chính là nếu như tại lục âm giới đụng phải cái gì hy hữu Pokemon có thể dùng đến bát, nhưng là không nghĩ tới sẽ dùng đến bát truyền thuyết Pokemon Ivertal. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.